Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Nếu quý phi dạ đã biết như vậy một viên quả vải thụ, này thụ quả vải còn như vậy ăn ngon, quý phi dạ liền không tính toán buông tha nó. Cho nên ngày hôm sau có người giá xe ngựa, từ Diều Chỉ Lộ, một đường hướng cái kia thôn qua đi thẳng đến hơn phân nửa đêm mới trở về. Mạnh Sơ Đông đã biết chuyện này, cũng không có đối quý phi dạ loại này hành vi tỏ vẻ ý kiến gì, mà quý phi dạ đem quả vải dọn trở về lúc sau còn lại là đem quả vải phân cấp huyện thành quen biết nhân gia đều tặng một ít qua đi. Đương nhiên đưa phía trước, quý phi dạ cũng nói rõ ràng cái này quả vải là từ đâu hái về, nếu là cảm thấy kiêng kỵ gì đó hoàn toàn có thể không thu. Những người đó ra nghe xong lúc sau cơ bản không có kiêng dè gì đó, đều cấp thu. Chỉ là nghĩ đến cái kia thôn thảm trạng, không khỏi muốn thổn thức vài tiếng. Trình Tam cũng xách một sọt quả vải về tới chính mình chỗ ở, cũng là Lâu lão gia. Đây là chỗ nào tới quả vải? Huyện lệnh đại nhân phu nhân sai người đi Trúc Tây huyện cái kia Nguyệt Hà thôn hái về. Vừa nghe đến Nguyệt Hà thôn cái này địa phương, liền luôn luôn so xem đến Khai Lâu lão cũng than một tiếng, hiện tại không ai để, ta đều mau đã quên thôn này, này quả vải nguyên lai là cái kia thôn a, cũng khó trách. Nói Lâu lão cầm một viên quả vải, run run rẩy rẩy lột ra đem thịt quả nhét vào trong miệng, vẫn là giống nhau ngọt a. Trình Tam đi theo gật gật đầu, vẫn là cùng trước kia giống nhau ngọt. Theo sau hai người cùng lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lâu lão đánh vỡ trầm mặc, hắn cười khổ mở miệng, Trình Tam, ngươi bồi ta như vậy cái lão nhân nhiều năm như vậy, đã đủ rồi, lúc trước là nhà ta cái kia nha đầu không có phúc khí. Trình Tam một chút không mở miệng cuối cùng mới nói, Lâu thúc, ta có thể đem này sọt quả vải mang về tới, chứng minh ta là thật sự buông xuống. Lâu lão ngẩn ra một chút, đúng vậy, nhiều năm như vậy cũng nên buông xuống. Lâu lão kỳ thật không phải Hoa Đô huyện người, cái kia trong một đêm bị cướp biển tàn sát sạch sẽ Nguyệt Hà thôn, là Lâu lão quê quán, nhưng là Lâu lão lúc ấy ở Hoa Đô huyện làm tiểu sinh ý, còn khai cái tiệm tạp hóa, sinh ý không tồi. Hắn có cái nữ nhi kêu Lâu Tình, luận tư sắc cũng không phải gì đó thiên nhân tuyệt sắc, lại có thể tính đến là tiểu gia bích ngọc, lúc ấy Trình Tam du lịch tới rồi Hoa Đô huyện. Vừa lúc gặp ngày của hoa, mãn thành xuân hoa mở ra, từng đóa cây dù giống như một loại khác thỉnh phóng đóa hoa, lập tức đem Trình Tam cấp hấp dẫn. Hoa Đô huyện Tây dù không giống Giang Nam như vậy, coi trọng hàm xúc chi mỹ, cơ hồ là một thủy tranh thủy mặc, nơi này lại không giống nhau, cơ hồ là nhan sắc như thế nào tươi đẹp như thế nào tới, cái gì hoa nhan sắc tươi đẹp hướng dù mặt họa cái dạng gì hoa. Trình Tam liền tạm thời mê loại này cây dù, hắn lựa chọn tạm thời ở Hoa Đô huyện dừng lại. Nhưng là liền chính hắn cũng coi như không đến chính là, ban đầu rõ ràng chỉ là lưu tại Hoa Đô huyện làm cây dù, lại một không cẩn thận đem tâm cũng di dừng ở cách này địa phương. Chỉ là vận mệnh vô thường, Trình Tam đều đã làm tốt mang theo Lâu Tình trở lại Trình gia bổn gia sau đó thành thân chuẩn bị. Lại bởi vì Lâu Tình kia một ngày đi theo nàng mẫu thân trở lại các nàng quê quán đi thăm người thân, mà khi đó, cướp biển vừa mới xuất hiện ở chỗ này, Nguyệt Hà thôn thành bọn họ đổ bộ địa điểm cùng với bọn họ cướp bóc cái thứ nhất thôn xóm. Chờ đến Trình Tam đạt được tin tức cùng Lâu lão cùng nhau đuổi tới trong thôn thời điểm, chỉ nhìn đến một thôn người thi thể. Sau đó Trình Tam thấy được Lâu Tình, nàng phảng phất chết không nhắm mắt, ngực một đại than vết máu. Hai con mắt mở to đại đại, nhìn không chung. Kia một khắc, Trình Tam cũng muốn hỏi một chút ông trời à, vận mệnh vì sao như thế vô thường, ngài lại vì sao như thế không công bằng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Trình Tam, không cần ngại Lâu thúc nói chuyện không dễ nghe. Trình Tam phục hồi tinh thần lại, vội lắc đầu, sẽ không ta như thế nào sẽ vết bỏ Lâu lão ngài đâu. Trình Tam, ngươi mới 30, người ta nói 30 mà đứng, phía trước mười mấy thâm niên quang, ngươi ở Hoa Đô huyện cách này tiểu địa phương tiêu ma kia cũng tiêu ma, chỉ là ngươi không thể cả đời đều ở Hoa Đô huyện cách này tiểu địa phương suy sút đi xuống. Trình Tam muốn mở miệng, lại bị Lâu lão dùng ánh mắt ngăn trở. Ta biết tình nhi đột nhiên qua đời đối với ngươi đả kích rất lớn, chỉ là lão nhân tuy rằng già rồi, lại như cũ còn nhớ rõ tình nhi nói với ta, ngươi đã từng đối nàng nói lên quá mộng tưởng. Cũng không biết kia còn có phải hay không ngươi mộng tưởng. Trình Tam ngơ ngẩn qua một hồi lâu mới lắc đầu, thiên hạ to lớn, từ tình nhi qua đời lúc sau, liền cảm thấy tái hảo phong cảnh, không có nàng bồi cùng nhau xem, đều không thể xem như hảo phong cảnh. Giống như năm màu tươi đẹp thế giới lập tức biến thành hắc bạch nhị sắc giống nhau. Xem như hiện giờ Trình Tam, nhìn như lang thang vui cười bề ngoài phía dưới kỳ thật là một viên vỡ nát linh hồn. Nhưng là ngươi canh giữ ở Hoa Đô huyện, hiện tại Hoa Đô huyện đã an toàn, cướp biển đã rút đi, tính cướp biển còn dám tới đóng tại Tuyền Châu hắc thủy quân cũng không phải đơn giản chủ. Lão hủ tin tưởng triều đình có thể đem chúng ta nơi này an toàn chặt chẽ bảo vệ cho. Trình Tam, hoa đều đã an toàn, Nguyệt Hà thôn thảm kịch sẽ không lại đã xảy ra. Trình Tam thật lâu không tiếng động, Lâu lão, ta biết đến, ta đều biết. Trình Tam đem mặt vùi vào chính mình đôi tay, hắn nhất biến lặp lại ta biết, phảng phất muốn đem những lời này thật sâu khắc đến tâm. Trước mắt không tự chủ được hiện ra Lâu Tình bộ dáng. Nàng như cũ là 16 tuổi thời gian, xảo tiếu thiến hề đứng ở hắn trước mặt, kiều tiếu cười, Tam ca, ta cùng nương trở về ta bà ngoại bên kia nhìn một cái, sau đó ngươi muốn chuẩn bị tốt tới nhà của ta cầu hôn nga. Cha ta thực thưởng thức ngươi, đến lúc đó ta cha mẹ nhất định có thể đồng ý đem ta gả cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải rất tốt với ta a. Nhưng là hiện tại ta không thể bồi ngươi, ngươi một người cô đơn sao? Nước mắt không hề dự triệu bừng lên, dừng ở lòng bàn tay, tựa hồ muốn năng đến người trong lòng đi. Trình Tam, lão hủ ta không khuyên ngươi một lần nữa cưới vợ, cũng không khuyên ngươi khác, chỉ khuyên ngươi, ngươi nhân sinh còn trường, sống được lâu nói còn có 20-30 năm, ngươi như thế nào có thể ở Hoa Đô huyện cách này địa phương mai một đâu? Ngươi có thể dạy dỗ ra Hạ Tùng kia tiểu tử, ngươi còn có thể cấp huyện lệnh đại nhân nhi tử đương phu tử, có thể thấy được ngươi là có thật bản lĩnh, lão hủ không đành lòng bởi vì ta ra kia nha đầu, đem ngươi cả đời đều ở Hoa Đô huyện mai một. Mười năm đi qua, Lâu lão đã tử tang thê tang nữ bi thương đương đi ra, nhưng thật ra Trình Tam nhưng vẫn vô pháp đi ra. Ta nếu là tình nhi kia nha đầu, nhất định hy vọng ở chính mình sau khi rời khỏi, ngươi như cũ là khí phách hăng hái lúc sơn, mà không phải hiện giờ cái này trừ bỏ làm cây dù, khác đều sẽ không Trình Tam. Trình Tam kéo qua chính mình ốm tay áo, đem nước mắt lau đi, hắn ngẩng đầu, Lâu lão, ta minh bạch ngài ý tứ. Lâu thúc mặt lộ ra vui mừng tươi cười, hắn đứng dậy đi đến Trình Tam trước mặt, đem một bàn tay ấm ở bờ vai của hắn, thật mạnh gật gật đầu kia hảo. Đúng rồi, cái kia Mạnh huyện lệnh tựa hồ rất không tồi, nếu không ngươi đi theo hắn làm việc, ta xem hắn phi trì chi vật a. Lâu lão, không vội, Mạnh Sơ Đông hắn tự không phải trì chi vật, nhưng là có đáng giá hay không ta đi theo tùy, lại muốn nhìn nhìn lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Phu tử. Mạnh Bình nhìn Trình Tam tổng cảm thấy hôm nay phu tử có chỗ nào không giống nhau. Ân. Trình Tam cưỡi ngựa mang theo Mạnh Bình, nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua Mạnh Bình, làm sao vậy? Đột nhiên sợ hãi. Mạnh Bình vội vàng lắc đầu, không có không có, là cảm thấy hôm nay phu tử giống như có chỗ nào không giống nhau. Trình Tam sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, chẳng lẽ phu tử ta cạo râu, ngươi này đương học sinh không quen biết ta. Không phải a, Mạnh Bình nghĩ nghĩ, không phải bởi vì phu tử cạo râu duyên cớ, tổng cảm thấy phu tử hôm nay ánh mắt. Hoặc là nói cả người đều không giống nhau cảm giác, cùng dĩ vãng phu tử cho ta cảm giác giống như kém rất nhiều. Trình Tam hơi hơi nhướng mày, bất quá Mạnh Bình ngồi ở hắn trước người, căn bản nhìn không tới Trình Tam biểu tình, tự nhiên cũng không biết Trình Tam hiện tại là cái gì biểu tình. Kia khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi, ngươi phu tử ta còn là ta, là cảm thấy mùa hè tới sâu vướng bận cho nên toàn bộ cấp cạo, mặt khác cái gì biến hóa đều không có. Mạnh Bình đành phải đem nghi hoặc toàn bộ thu trở về. Tâm nhưng thật ra nói thầm hai câu, bất quá hắn không tính toán nói cho người khác nghe. Dù sao ở hắn xem ra, phu tử như vậy biến hóa tựa hồ là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Không chỉ là phía trước Mạnh Bình cùng Mạnh Sơ Đông ngồi chung một con quý phi giả cũng ở cùng Mạnh Sơ Đông kề tai nói nhỏ, phu quân, ngươi có hay không cảm thấy Trình tiên sinh hôm nay cho người ta cảm giác cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía trước Trình Tam bóng dáng, hơi hơi buộc chặt hoàn quý phi giả thân thể tay, một cái tay khác khống chế dây cương, cũng là đem chòm râu cấp cạo đi, tố nghe Trình gia đệ tử phong thái nổi bật, quả nhiên như thế. Quý phi giả kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, xem như cạo chòm râu Trình tiên sinh tướng mạo như cũ tục tằng cùng Giang Nam những cái đó đọc sách đệ tử theo đuổi nhỏ yếu dáng người như cũ không nhiều tương tự đi. Trình gia cũng là Giang Nam thế gia, ngươi là làm sao thấy được Trình gia đệ tử phong thái nổi bật. Mạnh Sơ Đông có chút không được tự nhiên rời đi đôi mắt ta. Ta hôm nay cũng đem chòm râu đều cạo sạch sẽ, ngươi như thế nào không chú ý ta bộ dáng. Quý phi giả sưởng sốt một chút, ngươi cũng rất ít lưu chòm râu a. Qua một hồi lâu quý phi giả mới cân nhắc ra Mạnh Sơ Đông lời nói một chút ý tứ. Nàng quay đầu lại nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến hắn banh gắt gao cầm ánh mắt đi xuống rơi xuống một chút, nhìn đến hắn hôm nay mặc một cái màu xanh lá áo suôn, là nàng thân thủ làm, sau đó bên hông rũ màu xanh ngọc túi tiền cũng là nàng thêu. Quay đầu quý phi dạ chậm rãi phẩm gia vị tới, sau đó duỗi tay bắt được Mạnh Sơ Đông tay, không biết nên khóc hay cười, ngươi như thế nào liền loại này giấm cũng ăn. Mạnh Sơ Đông không có ra tiếng, hắn mới không chịu thừa nhận, rõ ràng hôm nay hắn cũng nghiêm túc xử lý chính mình, Trình Tam bất quá là cạo cái chòm râu, như thế nào quý phi giả tan chú ý Trình Tam đi. Quý phi giả cầm Mạnh Sơ Đông tay, sau đó bắt đầu xin lỗi, phu quân thực xin lỗi. Kỳ thật ngươi hôm nay đặc biệt tuấn thật sự. Mạnh Sơ Đông khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung thật vậy chăng? Quý phi giả vội gật đầu, đó là tự nhiên, nhà ta phu quân vốn dĩ ngọc thủ lâm phong tuấn giật phi thường, chỉ cần thoáng dọn dẹp, có thể gặp người, huống chi cẩn thận dọn dẹp quá đâu. Phu quân, ngươi hẳn là đối chính mình càng có tự tin một chút, ngươi như vậy tuấn mỹ, ngươi tức phụ cũng là ta, ánh mắt sẽ không tùy tiện tiện bị cái gì nam nhân khác cấp hấp dẫn quá khứ. Mạnh Sơ Đông thở dài một hơi thừa dịp phía trước cưới ở mã hai người không chú ý, cúi đầu ở quý phi giả bên lỗ tai duyên nhẹ nhàng cắn một ngụm, mới vừa rồi cảm thấy trong lòng bực mình tiêu tán một ít. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Giải quyết Mạnh Sơ Đông trong lòng như vậy một chút tiểu ngật đáp lúc sau quý phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là không nói Trình Tam sự tình. Cũng may cưới ngựa chạy không sai biệt lắm một canh giờ lúc sau Trình Tam thiết chặt mã, đứng ở một chỗ triền núi, chờ Mạnh Sơ Đông mang theo quý phi dạ cưới ngựa đi đến hắn bên người, lúc này mới chỉ vào phía dưới một mảnh quả vải lâm. Phu nhân xem nơi này như thế nào? Quý phi giả cơ hồ là tức thì đôi mắt là sáng ngời. Này một mảnh quả vải lâm không sai biệt lắm có 4-5 mẫu đất. Quý phi giả vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông cánh tay, chúng ta đi xuống nhìn xem. Mạnh Sơ Đông nhìn Trình Tam liếc mắt một cái, Trình Tam gật gật đầu. Hai người lập tức phóng ngựa hạ sườn núi, một đường theo cách này triển núi trực tiếp vọt tới chân núi, tới rồi quả vải lâm phía trước, quý phi dạ xoay người từ mã xuống dưới, sau đó đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào quả vải lâm đương. Này một mảnh quả vải lâm ước chừng là thiên nhiên hình thành, lâm cây cối lớn lên có chút hỗn loạn, có chút cây cối bởi vì địa thế tốt đẹp, cướp được tốt hơn dương quang mưa móc, sinh trưởng cao lớn một ít. mà có chút còn lại là lớn lên bảy oai tám vặn, liều mạng hướng bên ngoài sinh trưởng, chỉ vì càng nhiều dương quang mưa móc. Mà lúc này Lâm Chi đầu kết đầy rất nhiều tiểu viên quả vải, xanh xanh đỏ đỏ, quý phi dạ tùy tay hái được một viên lột ra tới, bên trong thịt quả hơi mỏng một tầng, quý phi dạ cắn một ngụm toan chạy nhanh phun ra, hơn nữa bên trong hạt cũng rất lớn. Tuy rằng trái cây chẳng ra gì, nhưng là này đó cây cối đều rất cường tráng, thập phần thích hợp đương gốc phép A. Trình Tam gật gật đầu, như thế không sai, hơn nữa này một mảnh triền núi cũng so hoãn, nếu ngươi muốn nhận thầu xuống dưới nói, hoàn toàn có thể đem triền núi cùng nhau nhận thầu xuống dưới, sau đó loại long nhãn thụ. Quý phi dạ gật gật đầu, ta đang có ý này. Nói quý phi dạ đi ra quả vải lâm, sau đó từ sơn đi xuống nhìn lại, hơn nữa nơi này thật là thiên nhiên rừng chắn gió, cái này phương giống như có cái thôn, là cái gì thôn? Nơi đó đã ra trúc tây huyện địa giới, là ung huyện. Mạnh Sơ Đông đột nhiên mở miệng nói, thanh âm cũng hơi hơi có chút lãnh. Quý phi dạ ngẩn ra, theo sau phản ứng lại đây, là bị cái kia lục thần chi hố địa phương. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Cái này địa phương cùng trúc tây huyện là một sơn chi cách, chân núi đi xuống lại qua đi, là ung huyện. Chân núi hướng chân núi sườn núi đỉnh núi đều là trúc tây huyện địa giới. Chỉ là một sơn chi cách trúc tây huyện ở hắn nỗ lực hạ, không nói nhật tử quá thật tốt, nhưng là tóm lại là ở hướng tốt phương hướng đi phát triển. Nhưng là lúc này đây Mạnh Sơ Đông thâm nhập đến ung huyện phía dưới đi điều tra chứng cứ thời điểm, nhìn đến chính là một chương chương cơ hồ không có hy vọng khuôn mặt. Kia một chương khuôn mặt mặt, mang theo nghèo khổ sinh hoạt ấm hạ dấu vết. Đang nghe hắn nói triều đình hiện tại cho bọn hắn miễn thuế thời điểm cơ hồ cũng chưa cái gì đặc biệt phản ứng. Chỉ có như vậy một hai cái còn mang theo một chút hy vọng người lôi kéo hắn hỏi một câu có phải hay không thật sự. Kia một khắc, Mạnh Sơ Đông tâm xuất hiện ra tới, không chỉ là đối lục thần chi người này thống hận, cũng có đối Tuyền Châu thật sâu lo lắng, nơi này mà chỗ phía nam cùng Mục Châu chờ mà tướng, vẫn là muốn lạc hậu quá nhiều. Nghĩ đến hắn muốn nỗ lực phương hướng, Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy chính mình bả vai gánh nặng, lại trọng không ít. Lục thần chi. Trình Tam nghe thấy cái này tên, tâm vừa động, ta nhưng thật ra có điều nghe thấy, nghe nói hắn dã tâm không nhỏ a. Mạnh Sơ Đông một tay nắm quý phi dạ, một cái tay khác lôi kéo dây cương, áp nhân đều có thiên thu, những người này sẽ nhất nhất bị thu thập rớt. Trình Tam nhìn Mạnh Sơ Đông biểu tình, tâm mố một chỗ bắt đầu có chút lắc lư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Xem qua quả vải lâm, nơi này ở Trúc Tây huyện địa giới nội. Mà Mạnh Sơ Đông làm trúc tây huyện huyện lệnh, quý phi dạ thật sự muốn nhận thầu xuống dưới thủ tục đều có thể tiết kiệm không ít. Theo sau Trình Tam thật sự mang theo này hai người sơn đi bắt cá. Ở trúc tây huyện địa giới nội có một ngọn núi gọi là Trúc Sơn, hồi Trình Tam mang theo Mạnh Bình lại đây bắt tình khê cá là tại đây Trúc Sơn. Trúc Sơn có một cái dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, chảy tới một chỗ quẹo vào chỗ tích thành một cái không nhỏ hồ nước. Này vùng núi thế tới rồi nơi này bắt đầu bằng phẳng lên, dòng nước tự nhiên cũng chậm lên. Tình khê cá là hồi du loại cá, mùa thu tại hạ du nhập cửa biển đẻ trứng, mùa xuân vẫn là hồi du ở suối nước trở thành trường, tới rồi mùa hạ hậu kỳ bắt đầu kết bè kết đội đi xuống du bơi đi, muốn chuẩn bị giao phối đẻ trứng. Mà này mới vừa tiến vào mùa hạ mùa, đúng là tình khê cá sinh trưởng mùa, cũng là ăn ngon nhất mùa. Đem hai con ngựa phóng tới phủ cận mặt cỏ, nhậm chúng nó chính mình đi ăn cỏ. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam hai người, mang theo Mạnh Bình cùng đi bắt đầu trảo tình khê cá. Chỉ có quý phi dạ bị hạ lệnh nghiêm cấm tới gần thủy biên, đành phải ngồi ở một bên bóng cây phía dưới vây xem. Mạnh Sơ Đông đi hái được to rộng lá cây tới thả cá. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, đứng dậy đi phủ cận nhặt không ít cành khô lại đây chuẩn bị đợi chút nhóm lửa dùng. Sau đó quý phi dạ lại ở lâm thấy được hai loại giá quả, liền cũng lấy to rộng lá cây, giống nhau trang một ít bắt được phía trước phóng cành khô vị trí. Trình Tam trở về nhìn thoáng qua, ăn, này hai loại trái cây đều có thể ăn, loại này muốn toan một ít, còn mang theo một chút cay đắng, nếu là có món ăn thôn quê nói, bôi trên mặt cùng nhau nướng hương vị nhưng thật ra không tồi. Quý phi dạ lông mày dương lên, thiên lang nhưng thật ra ở nàng trong không gian, chỉ là như thế nào đều không có phương tiện lúc này lấy ra tới săn thú, đành phải thôi. Lại hái được chút trái cây trở về, quý phi dạ lại đi mã thân đem một cái tay nải cởi xuống tới, bên trong phóng đồ vật cũng không nhiều lắm, một cái trong hồ lô mặt trang một hồ lô rượu trái cây, một cái ốm trúc bên trong đào tẩy quá mễ, có khác một tiểu khối hàm thịt. Quý phi dạ đem đồ vật thả xuống dưới, sau đó cầm kia một tiểu khối hàm thịt đi đến suối nước bên cạnh thanh triệt suối nước đem nó rửa sạch sẽ. Phu quân truy thủ cho ta. Mạnh Sơ Đông từ bên hông rút ra một phen truy thủ đưa cho quý phi dạ. Quý phi dạ đem hàm thịt cắt thành toái đinh cùng đào tẩy quá mễ hỗn hợp ở bên nhau. Sau đó gia nhập chút ít thủy, lại đem ốm trúc khẩu phong bế, phóng tới một bên chờ một lát hỏa dâng lên tới lúc sau trực tiếp phóng tới hỏa nướng được rồi. Cá bắt lại thực mau, hai cái đại nhân mang theo một cái tiểu hài tử, chỉ chốc lát sau công phu bắt hơn 10 con cá. Sau đó Trình Tam lại đi chém căn cây trúc, lấy truy thủ tước ra hơn 10 căn xiên tre tới, đem tình khê cá từng điều xuyên đến xiên tre. Mạnh Sơ Đông thì tại bên này sinh hỏa. Đương lửa trải ngọn lửa ổn định xuống dưới thời điểm ốm trúc treo ở hỏa nướng, mà tình khê cá tắc từng điều cắm ở lửa trải bên cạnh, nương lửa trải độ ấm đem nó nướng chín. Trình Tam còn từ trong tay áo móc ra một tiểu túi muối ăn, đem tinh tế muối ăn một chút chiếu vào cá thân. Thực mau thuộc về tình khê cá độc hữu dễ ngửi hương khí lan tràn mở ra. Ba cái đại nhân, một cái tiểu hài tử, hơn 10 con cá, một ốm ốm chút hàm thịt cơm thêm một ít hương vị thơm ngon trái cây, đương quý phi dạ ngồi ở chỗ kia gặm cá. Nghe bên tai suối nước xóc xách cách đó không xa có chim hót chủ khi còn có nơi xa gió thổi qua rừng trúc rừng cây sàn sạt thanh âm. Đột nhiên có vài phần năm tháng tính hảo ý vị. Từ đi vào Hoa Đô huyện, nàng đã hoài thai, Mạnh Sơ Đông bận bận rộn rộn, thật là thật lâu đều không có như vậy nhàn nhã thời gian. Giống như vậy, lặng lặng ngồi ở chỗ này, hưởng thụ cảnh đẹp cùng gió nhẹ. Mỹ thực ở phía trước còn có nàng muốn bên nhau cả đời người làm bạn, phảng phất vậy là đủ rồi. Trình Tam nhìn này hai người song song ngồi ở chỗ kia yên lặng đem tiểu mạnh bình hướng chính mình bên người mang theo mang. Không có biện pháp, cảm giác người khác căn bản chen vào không lọt đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1525 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Vân Kinh mà chỗ phương Bắc cùng phía Nam cực kỳ bất đồng. Hai tháng thời điểm còn hạ một hồi tuyết, này xuân hàn đảo, làm không ít người đều bởi vậy sinh bệnh. Rồi sau đó tới rồi ba tháng mạt. Chỉ một thoáng mãn Vân Kinh hoa đều khai, cùng lúc đó Vân Kinh phù dung xuân, điệp luyến hoa cùng bốn mùa cẩm tam gia cửa hàng liên hợp đẩy ra bách hoa tranh xuân hoạt động, ngọn nguồn lui tới hướng phu nhân các tiểu thư chính mình dùng các nàng sản phẩm thiết kế trang dung trang phục từ từ, oanh oanh liệt liệt rằng co một tháng, viên mãn xong việc. Sau đó tiến tháng 5, ngắn ngủi mùa xuân biến mất, thời tiết này lập tức nhiệt lên. Rõ ràng hơn một tháng trước vẫn là lánh ra không được môn, lúc này lại làm người nhiệt không nghĩ ra cửa. Năm nay thời tiết này thật đúng là gặp duyệt, năm rồi lúc này thời điểm có như vậy nhiệt sao? Vĩnh Ninh vỗ về chính mình bụng, nhìn ngoài cửa sổ liệt dương như hỏa, mặt mày chi gian lược hiện ra vài phần bực bội tới. Từ thư mặc từ bên ngoài đi vào tới, đầu tiên là đem áo khoác cởi, lại tiến buồng trong tắm gội một phen thay đổi một bộ ở nhà quần áo, lúc này mới tiến đến Vĩnh Ninh bên người, Mạc Nhi, ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Đúng vậy, tại đây hai người thành thân sắp một năm hết sức, Vĩnh Ninh mang thai. Bất quá nàng quý phi dạ muốn hảo rất nhiều, quý phi dạ lúc trước mới vừa mang thai thời điểm kia nôn nghén phản ứng thật không phải thường nhân có thể chịu đựng. Vĩnh Ninh trừ bỏ cảm thấy chính mình trở nên thích ngủ một ít, ăn uống biến đại một ít bên ngoài, thật không có cái gì mặt khác quái phản ứng, như thế làm Thái Hậu nương nương cảm ơn trời đất. Hảo nhưng thật ra còn hảo, là thời tiết này thực sự làm người bực bội, ta một người ở nhà quá nhàm chán. Từ Thư mặt mặt hiện lên một tia xin lỗi, mặt nhi thực xin lỗi, ta nên ở nhà nhiều bồi bồi ngươi. Vĩnh Ninh đè lại Từ Thư mặt tay, nói cái gì nói dối đâu, ngươi hiện giờ ở Hồng Lư tự nhậm chức, cũng không thể khinh thường, không thể hỏng rồi Hoàng Huyên sự. Từ Thư mặt nghe vậy cười, nhất định sẽ không hỏng rồi Hoàng Huyên sự tình, bất quá ta về sau ta nghĩ cách sớm một chút đem sự tình làm xong, tranh thủ có thể sớm một chút trở về bồi ngươi được không? Vĩnh Ninh gật gật đầu, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi nhưng nhất định phải làm được a. Từ Thư mặt trong mắt mang theo nhỏ vụn ý cười, nhất định sẽ làm được, Mạc Nhi ngươi yên tâm hảo. Vừa lúc này, Lục Hạ bưng một cái khay đi đến. Vĩnh Ninh thấy được liền hỏi một câu, đây là cái gì? Là huyện chính và phụ Tuyển Châu Thành bên kia nhờ người mang về tới, dạy chúng ta làm tiên thảo đông lạnh cùng nước ô mai đặt ở cùng nhau uống lên còn rất thoải mái. Nô tỳ hỏi thái y nói điện hạ ngài là có thể uống, nô tỳ liền làm người làm đưa tới. Vĩnh Ninh ánh mắt sáng lên, tam nương làm cho đồ vật kia khẳng định ăn ngon, lấy lại đây ta nếm nếm. Vừa lúc nhắc tới quý phi dạ, Từ Thư mặt cũng nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, còn có chuyện đã quên cùng ngươi nói, cùng tam nương có quan hệ. Vĩnh Ninh đã múc một muỗng tiên thảo đông lạnh đưa vào trong miệng kia sảng sảng hoạt hoạt vì lệnh nàng có chút yêu say đắm không tha, đem trong miệng đồ vật ăn xong đi lúc sau, Vĩnh Ninh mới hỏi là cái gì. Nghe nói là năm trước đi, tam nương đi Tuyền Châu Thành chơi. Vừa lúc có thuyền từ Tuyền Châu Thành đi ngang qua kia thuyền có một đôi lục khổng tước một đôi bạch khổng tước kêu tam nương cấp nhìn, sau lại tam nương chính mình đem kia một đôi lục khổng tước lưu lại chính mình dưỡng kia đôi bạch khổng tước lại đưa đến Vân Kinh tới. Đúng là hôm nay mới đến Vân Kinh buổi chiều đưa đến trước mặt bệ hạ, nghe nói kia đôi bạch khổng tước một thân tuyết trắng cả người lông chim không một ti tạp sắc, chỉ có một đôi mắt là đen nhánh. Dường như hai viên hắc thủy ngân cực kỳ thư thớt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1526 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Vĩnh Ninh lập tức tới hứng thú kia khổng tước hiện giờ ở cung. Từ Thư mặt gật gật đầu, đúng là ở cung, nghe nói kia hai chỉ khổng tước một công một mấu kia mấu khổng tước thoạt nhìn đảo không gì chỗ đặc biệt, giống như một con màu trắng đại gà cảnh, cái đuôi cũng không thế nào đẹp, chỉ có đầu mú phượng thực rõ ràng, là kia công khổng tước, lông đuôi kéo lão trường, hơn nữa nhìn thấy bệ hạ, nó mở ra lông đuôi khai bình, giống như một phen thuần trắng quạt lông vũ tử. Ngươi thấy được. Từ Thư mặt lắc đầu, khổng tước đưa đến trước mặt bệ hạ thời điểm, ta đang ở vội vàng làm việc, tưởng sớm chút trở về bồi ngươi, là sau lại nghe người ta truyền ra tới tin tức nghe, cũng không biết là thật là giả. Là thật là giả ngày mai ta tiến cung xem một cách đã biết. Vĩnh Ninh lập tức quyết định ngày mai đi trong cung vấn an mẫu hậu thuận tiện đi Hoàng Huyên nơi đó nhìn một cách khổng tước. Cũng may Vĩnh Ninh đối này khổng tước là thật sự có hứng thú, Từ Thư mặt cũng không lo lắng kế tiếp mấy ngày Vĩnh Ninh sẽ cảm thấy nhàm chán. Nếu là này hứng thú duy trì không được mấy ngày, đến lúc đó hắn lại vì nàng đi tìm Tân Lạc Thu Thành. Sáng sớm hôm sau thừa dịp ánh mặt trời còn không nhiệt liệt, Vĩnh Ninh liền cưỡi xe ngựa ra cửa, một đường hướng Hoàng Cung chạy tới. Tới rồi cửa cung, Vĩnh Ninh mệnh Lục Hạ để thiệp. Chỉ chốc lát sau có Thái hậu cung cung nhân ra tới cùng thì về chào hỏi, xe ngựa xử vào cung môn lúc sau không bao xa, Vĩnh Ninh từ xe ngựa xuống dưới đổi thừa bị ở nơi đó nhuyễn kiểu, hướng tới Thái hậu nương nương cung qua đi. Vĩnh Ninh tới rồi Thái hậu nương nương trước mặt còn không có hành lễ liền bị Thái hậu nương nương kêu ở, ngươi có thân mình đừng như vậy đa lễ đếm, chúng ta đều là người trong nhà. Theo sau thấy cảnh ca nhi chạy chậm bổ nhào vào Vĩnh Ninh trước mặt. Ôm chặt nàng chân tiểu cô cô. Nam cung uyển như muốn đuổi theo chạy nhanh bị Thái hậu nương nương kêu đình. Ngươi cái này có thai cũng đừng chạy. Ai các ngươi này một đám như thế nào không thể làm ai ra tỉnh bớt lo. trừ bỏ Vĩnh Ninh có thân mình, Nam Cung Uyển Như này ở cung một người thừa sủng, rốt cuộc ở cảnh Ca Nhi 3 tuổi thời điểm có đệ nhị thai, những cái đó kêu làm Hiên Viên Triệt nạp thiếp các đại thần, lấy con nối dõi không phong này nói chuyện, gần nhất cũng không dám ngoi đầu. Nam Cung Uyển Như cười một chút, ta thắng Vĩnh Ninh muốn lớn một chút, bất quá cũng không có việc gì, ta là sợ cảnh Ca Nhi không nặng nhẹ, đụng phải Vĩnh Ninh. Kia Vũ nuôi không phải đi theo cảnh Ca Nhi sao? Đều sẽ không ngăn hắn sao? Chính ngươi cũng là, đừng làm cho cảnh Ca Nhi cấp bổ nhào vào. Nam Cung Uyển Như vội vàng ứng, mà cảnh Ca Nhi lúc này đã buông ra Vĩnh Ninh cẳng chân, xoay người chạy hướng về phía Thái Hậu Nương Nương, lập tức bổ nhào vào Thái Hậu Nương Nương chân biên. Thái Hậu Nương Nương tức khắc mặt cười khai. Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Như liếc nhau đồng loạt cười. Theo sau hai người ngồi ở cùng nhau, ta nghe A Mặt nói, Tam Nương cấp Tam Ca tặng một đôi bạch khổng tước. Nam Cung Uyển Như gật gật đầu, cũng không phải là, hơn nữa hôm qua cái kêu cảnh Ca Nhi nhìn thấy, này sáng sớm, hắn một hai phải đi nhìn khổng tước mới bằng lòng tới gặp mẫu hậu, một đường đều nhắc mãi khổng tước cái đuôi như thế nào bất biến cây quạt. Vĩnh Ninh mặt lộ vẻ khi kia khổng tước thật sự khai bình. Cũng không phải là, Nam Cung Uyển Như ngày hôm qua vừa lúc cũng ở đây, vừa lúc nhìn đến kia khổng tước sòi đuôi bộ dáng kia trong nháy mắt, chớ nói đang ở ngự thư phòng đại thần cùng Nam Cung Uyển Như, liền Hiên Viên Triệt cũng lộ ra kinh diễm chi sắc. Ta cũng muốn nhìn. Vĩnh Ninh có chút hướng tới nói. Ta nhưng thật ra nghe nói khổng tước sòi đuôi thù khó được, cũng không biết là thật là giả, bất quá từ ngày hôm qua buổi chiều đưa đến cung mãi cho đến hiện tại, thật đúng là chỉ có nhìn thấy bệ hạ kia một khắc kia chỉ khổng tước khai bình, mặt khác thời điểm nhưng thật ra thật sự không có. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh. Hiên Viên Triệt bị Vĩnh Ninh kéo đi phía trước đi tới, lại cố kỵ nhà mình cái này muội muội trong bụng hoa, không dám động tác quá lớn, đành phải theo nàng phương hướng đi tới. Tam ca ca, hảo hoàng huynh, ta muốn nhìn một chút Tam Nương đưa lại đây bạch khổng tước sòi đuôi, nhưng là bọn họ nói khổng tước chỉ có thấy Tam ca ca ngươi mới có thể khai bình, Tam ca ca ngươi bồi ta đi xem sao. Không phải, Hiên Viên Triệt giờ khóc giờ cười kia khổng tước chỉ cần thấy mỹ lệ sự vật. Vĩnh Ninh quay đầu, mặt lộ vẻ ra kinh ngạc, Tam ca, một đoạn thời gian không thấy, ngươi nhưng thật ra học được khoe khoang a. Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ, cùng với nó cường đại người hoặc là khí tràng, đều sẽ khai bình, nó khai bình là uy hiếp, cũng là thị uy, vẫn là bày ra chính mình mỹ lệ, ngươi đem ta kéo qua đi, không bằng tìm thất đẹp vải dệt làm người khoác ở nó trước mặt lắc lư đâu. Thử qua, vô dụng. Vĩnh Ninh trả lời chém đinh chặt sắt, lúc này nàng đã kéo Hiên Viên Triệt tới rồi liễn xe bên cạnh. Kia một đôi bạch khổng tước tuy rằng dưỡng ở cung chính là khoảng cách ngự thư phòng vẫn là có một đoạn không ngắn khoảng cách, Vĩnh Ninh hiện giờ không hảo mệt nhọc, Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, dứt khoát bồi Vĩnh Ninh đi qua một chuyến. Tam ca, ta có điểm tưởng Tam Nương khi nào mới có thể hồi Vân Kinh. Hiên Viên Triệt ngồi ở Vĩnh Ninh bên người, nghe vậy nao nao đại khái còn có đã nhiều năm đi, nếu nàng đồ không trở lại nói. Lâu như vậy à? Vĩnh Ninh bẻ ngón tay đếm đếm, hiện tại Tam Nương hài tử hẳn là hơn một tháng kia chờ nàng trở lại thời điểm, nàng hai đứa nhỏ đều có thể chạy. Nói không chừng hiện tại cảnh Ca Nhi còn lớn. Theo sau Vĩnh Ninh có chút ủ rũ, còn muốn lâu như vậy mới có thể nhìn thấy Tam Nương a. Hiên Viên Triệt ừ một tiếng, Tam Nương ở Tuyền Châu bên kia thực hảo, ngươi không cần lo lắng nàng. Ta không phải lo lắng Tam Nương. Vĩnh Ninh ngữ khí hơi mang một chút phiền muộn, Tam Nương ở nơi nào hẳn là đều có thể đủ quá thực tốt, nàng luôn là nên biết thế nào làm chính mình sinh hoạt trở nên có tư có vị. Hơn nữa tính nàng đi rồi, cũng không cần lo lắng nàng đã từng làm xuống dưới sự tình có bao nhiêu biến hóa. Tốt nhất ví dụ là các nàng cùng nhau ở Vân Kinh khai cửa hàng Quý Phi Dạ đi rồi lúc sau, Vĩnh Ninh không phải không chính mình nghĩ tới hoạt động chủ đề, nhưng là cùng cửa hàng trưởng quầy cùng Diệp Oanh thương lượng lúc sau, luôn có thực tế thao tác không thể thực hiện chỗ. Sau lại tuy rằng thành công làm ra tới, nhưng là hưởng ứng chỉ có thể nói là thường thường. Nhưng mà Vĩnh Ninh còn ở ổ rú đâu, cửa hàng những người đó lại một lần nữa tỉnh lại lên từ hấp thụ giáo huấn, ở vào đông trận đầu tuyết đã đến thời điểm, dùng quân tử chi giao đảm như nước cái này chủ đề thành công lấy nam tử là chủ đề, làm một hồi hoạt động. Trận này hoạt động chủ đề chi mới mẻ độc đáo, liền Hiên Viên Triệt cũng riêng qua đi nhìn một chút. Trừ bỏ ở hiện giờ nam tử ăn mặc làm công phu bên ngoài còn có một hồi hội thi làm thơ, thơ làm xuất sắc, Phù Dung Xuân sẽ lấy này đầu thơ là chủ đề đẩy ra một loạt hương lộ, mà bốn mùa tẩm cùng điệp luyến hoa cũng sẽ lấy cái này chủ đề đẩy ra nguyên bộ ăn mặc phối hợp. Vĩnh Ninh lúc ấy bắt được Diệp Oanh đưa lại đây cái này chủ đề thời điểm, đáy lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng là nhìn đến hoạt động mở ra cùng ngày cửa hàng thịnh trạng thời điểm, Vĩnh Ninh đem tâm thả đi xuống. Ở Vân Kinh, bởi vì tiền triều mở ra duyên cớ, đối với nữ tử ra cửa xuất đầu lộ diện hạn chế vốn dĩ không lớn, triều đại thời điểm cũng chưa thêm nhiều ít hạn chế, cho nên tính các nàng lấy nam tử là chủ đề tổ chức hoạt động. Những cái đó nữ tử muốn lại đây chơi, như cũ có thể lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1528 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói một chút cũng không sai, tam nương xác thật là ở nơi nào đều có thể sống được không tồi người. Hiên Viên Triệt đối với Quý Phi Dạ cũng là thập phần bội phục, hắn đã từng đem chính mình đại nhập quá Quý Phi Dạ tình cảnh, tuy rằng cũng không cảm thấy chính mình gặp qua không đi xuống, nhưng là muốn làm được Quý Phi Dạ tình trạng này, vẫn là thực yêu cầu ý tưởng thực lực cùng trình độ. Hai người như vậy đàm luận Quý Phi Dạ, sau đó tới rồi dưỡng Khổng Tước Tước Viên, tên này là phía dưới người lâm thời tưởng, rốt cuộc cách này địa phương nguyên bản là dưỡng một ít đơn giản loài chim thí dụ như anh vũ chờ, lần này tới hai chỉ nhan giá trị cực cao bạch khổng tước, cung nhân dứt khoát đem nguyên bản loài chim đều chuyển qua địa phương khác, đem này một tảng lớn địa phương đều để lại cho hai chỉ khổng tước. Này tước viên đương cỏ xanh mơn mởn, còn gieo trồng một ít cây cối, nguyên bản là cung những cái đó chim chóc sống ở, hiện giờ vừa lúc phương tiện hai chỉ khổng tước. Vĩnh Ninh cùng Hiên Viên Triệt đến thời điểm kia mẫu khổng tước đang ở mặt đất vui vẻ thoải mái tản bộ, ngẫu nhiên cúi đầu mổ một chút bụi cỏ đương sâu kia tông khổng tước đang đứng ở thụ, màu trắng thật dài lông đuôi tự nhiên buông xuống mà xuống thập phần mỹ lệ. Này lông chim thật sự hảo hảo xem a. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, Vĩnh Ninh như cũ cảm thấy này lông chim thật là thiên nhiên đối với khổng tước loại này sinh vật ban ăn. Bên kia công khổng tước đã chú ý tới Vĩnh Ninh cùng Hiên Viên Triệt đã đến, đang ở thủ vẻ mặt cẩn thận nhìn này hai người. Hiên Viên Triệt nhìn này khổng tước cảnh giác ánh mắt, nghĩ vậy mấy ngày có kia cố ý khen tặng Quý Phi Dạ, nói này hai chỉ khổng tước cả người tuyết trắng, bổn khó được, chính là ít có điềm lành. Nói là Quý Phi Dạ cố ý tìm điểm lành đưa đến Vân Kinh, chính là trời phù hộ ta nghiệp lớn. Này ngôn luận tuy rằng lệnh người bật cười, nhưng là Hiên Viên Triệt nhìn bọn họ lời trong lời ngoài khen tặng Quý Phi Dạ bộ dáng, liền cũng lười đến đi trừng phạt bọn họ, mặc cho bọn hắn tùy tiện nói đi. Nga, nó động. Vĩnh Ninh thấy kia khổng tước từ thụ nhảy xuống tới, thật dài lông đuôi ở không xẹp qua một đạo xinh đẹp đường cong, phảng phất một thanh cây quạt giống nhau triển khai một nửa, sau đó lại thu trở về. Theo sau này công khổng tước nện bước ưu nhã đã đi tới, đầu không ngừng động, bỗng nhiên đầu của nó bất động, cái đuôi lại bắt đầu run rẩy lên. Vĩnh Ninh còn không có xem minh bạch nó muốn làm cái gì, Hiên Viên Triệt còn lại là thật sự kinh ngạc. Thật đúng là khai bình. Cái gì? Vĩnh Ninh nói âm vừa ra hạ, thấy này bạch khổng tước lông đuôi run rẩy, phảng phất một phen cây quạt hoàn toàn triển lãm chính mình mỹ lệ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chi gian khe hở rừng ở lấy cây quạt, lưu lại quầng sáng lại chỉ có thể điểm xuyết nó mỹ lệ. Vĩnh Ninh gắt gao bắt lấy Hiên Viên Triệt tay áo, tam ca, nó thật sự khai bình. Nhìn thấy ngươi sẽ khai bình là thật sự. Hiên Viên Triệt lần này là thật sự không biết nên như thế nào đi phản bác, rốt cuộc này Bạch Khổng Tước tới rồi cung hai ngày, tổng cộng khai hai lần bình, hai lần hắn đều ở hiện trường. Hơn nữa này Khổng Tước thật là có điểm không biết nên nói như thế nào, hình như là cố ý cùng hắn tranh phong giống nhau. Chờ kia Khổng Tước thu lông đuôi, Hiên Viên Triệt cười một chút, hay là ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể cùng chấm tương. Vĩnh Ninh đối Hiên Viên Triệt như vậy hành vi trợn mắt há hốc mồm hết sức, lại đảo mắt nhìn đến kia Khổng Tước thật sự lại khai một lần bình. Hót tam ca, này Khổng Tước thật đúng là cùng ngươi giang a. Hiên Viên Triệt mắt hiện lên ý cười, này Khổng Tước xác thật thú vị, khó trách tam nương có hứng thú đem chúng nó đưa lại đây. Ta cảm thấy tam nương nói không chừng cũng không biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh, ta muốn viết thư nói cho tam nương. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, chấm có phải hay không cũng nên thưởng điểm cái gì đi theo cùng nhau mang qua đi. Vĩnh Ninh bĩu môi, thôi bỏ đi, ngươi đồ vật tam nương khẳng định xem không. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1529 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Triệt đồ vật quý phi giả nhìn không thấy đến khác nói, bất quá nàng viết thư hỏi hàn thật muốn giúp đỡ lại thật đánh thật lại đây. Đinh Hiếu mang theo một đội người tới Hoa Đô huyện. Bái kiến huyện chủ. Đinh Hiếu ở quý phi giả trước mặt hành lễ. Quý phi giả nhìn này đã lâu khuôn mặt, đứng dậy đem Đinh Hiếu đỡ lên, một đường lại đây vất vả. Cũng không vất vả, chúng ta ở thủy thói quen, cũng không cảm thấy ngồi thuyền khó chịu. Một đường lại đây gần một tháng, xem như ngồi thuyền ngồi xe kia cũng tóm lại là ở lữ đồ đương, như thế nào không vất vả, hôm nay hảo hảo nghỉ tạm một chút, chủ địa phương đã an bài hảo, lại quá hai ngày, chờ kia phiến thổ địa khế đất bắt được tay, chúng ta muốn chuẩn bị làm việc. Huyện chủ thuộc hạ còn có một việc muốn xin chỉ thị một chút huyện chủ. Ân. Chuyện gì? Đinh Hiếu liền nói, lần này đi theo ta cũng là quân kia không thích hợp lại tiền tuyến đánh giặc quân sĩ, nhưng là cùng phía trước kia một bát không có vướng bận bất đồng, bọn họ còn có chính mình thân thích. Ta muốn hỏi một chút huyện chủ, bọn họ thân thích nếu là muốn cùng nhau di chuyển lại đây, có thể hay không đâu? Quý phi giả nghe vậy cười, Đinh Hiếu, như vậy vấn đề, ngươi còn cần tới hỏi ta chăng? Hàn thật chẳng lẽ không cùng ngươi nói, ngươi lại đây là muốn chính mình làm chủ, ta chỉ biết cung cấp cơ bản nhất, như lúc trước vườn trái cây cùng chức phường giống nhau, đến nỗi mặt khác toàn bộ từ ngươi tới làm chủ. Dùng cái dạng gì người, làm cái dạng gì sống, phát cái dạng gì tiền công, này hết thảy nhưng đều là muốn ngươi làm chủ. Đinh Hiếu mặt lộ vẻ ra một chút hổ thẹn, đa tạ huyện chủ chỉ điểm, thuộc hạ thiếu chút nữa phạm vào đại sai. Đinh Hiếu đều không phải là tâm vô khâu hát người, quý phi giả nói như vậy, hắn trong lòng liền nhanh chóng mưu hoa lên, sau đó có ý nghĩ của chính mình, huyện chủ kia thuộc hạ trước dẫn người đi an trí xuống dưới. Tốt! Quý phi giả trước tiên đem phía trước lâm thời nha môn nơi cái kia sân bên cạnh đại viện tử thuê xuống dưới trả hết quét một lần, là cho Đinh Hiếu bọn họ chủ địa phương. Đinh Hiếu mang theo người tới đó an trí xuống dưới lúc sau cũng không có này nghỉ tạm xuống dưới, mà là đến phủ cận bắt đầu hỏi thăm Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện tin tức. Ngày hôm sau quý phi giả làm cho bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi, hắn liền tiếp tục ở bên ngoài hỏi thăm tin tức, sau đó đem hiểu biết đến tin tức trong lòng sửa sang lại một lần, trong lòng lúc này mới đại khái có số. Theo sau hắn đem cùng chính mình cùng đi đến người tìm ở bên nhau. Xem như khai cái tiểu hội, đại gia đem trong lòng ý tưởng đều qua một lần. Đối với đem thân thích đều rời đến nơi đây tới, những người này cơ bản đều là không có gì ý kiến. Bọn họ cũng không phải cưỡng chế bị trưng binh, đều là không có của cải, vài mẫu đất cằn cũng nuôi không nổi người nhà, lúc này mới thu thập tay nải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đầu quân, như vậy còn có một chút ngân lượng có thể cung trong nhà thê nhi sống sót. Nếu là bọn họ chết ở chiến trường, tiền an ủi cũng có thể bảo đảm người nhà tiếp tục sống sót, Nếu là may mắn tồn tại kia xem như chuyện may mắn. Đinh Hiếu hỏi thăm lại đây tin tức còn có bên này nếu khai hoang mà nói, như vậy khai ra tới đất hoang về cá nhân gieo trồng chỉ cần từ năm thứ hai bắt đầu nộp thuế có thể. Huống chi thuế phú cũng không nặng. Còn nữa bọn họ chỉ biết chính mình lại đây là loại vườn trái cây, phía trước cũng nói hạ thu hai mùa bận rộn còn lại mùa nhưng thật ra không như vậy vội, nơi này độ ấm cao. Xem như mùa đông cũng có thể loại cây nông nghiệp, bọn họ có thể ở chỗ này định cư, làm sao nhạc mà không vì đâu. Trong lúc nhất thời cơ bản chính bọn họ bên trong đã hình thành thống nhất ý kiến.